Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 2018, tu, khâu hình oánh trụ chính là Liên Bài biệt thự, Trương Phượng Cầm liền ở nàng cách vách, lúc trước thúc thúc Khâu Minh Lượng còn chưa phát tích, là nàng ba Khâu Minh Thịnh thế hắn ở cùng tiểu khu mua bất động sản. Lúc này mới có thể làm hàng xóm money, cho nên đối mặt Trương Phượng Cầm khi Khâu Hinh Oánh tự tin vẫn luôn đều ước chừng. Phòng khách công chính ở nghỉ ngơi, Khâu Minh Thịnh nhìn thấy bước chân vội vàng nữ nhi, nâng lên thanh âm nói, lập tức liền ăn cơm chiều, ngươi lại đi đâu? Liền như vậy một câu công phu, Khâu Hinh Oánh bóng dáng liền biến mất ở cửa nhà. Khâu Minh Thịnh không thể nề hà mà hoảng đầu, thật lấy cái này nữ nhi không có biện pháp, từ nhỏ đến lớn thật là chiều hư. Trương Phượng Cầm đầu một hồi thu được Khâu Hinh Oánh tin nhắn không dám hồi, giờ phút này đang ở trong nhà thở ngắn than dài. Còn không chờ nàng tưởng hảo như thế nào uyển chuyển mà cùng chất nữ nói chuyện này, chất nữ liền tìm thượng môn tới. Trương Phượng Cầm vội vàng thu thập hảo tâm tình, cười nói, Oánh Oánh hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Trượng phu tiền đồ đều hệ ở đại ca trên người, chẳng sợ Khâu Hinh Oánh không thỉnh tự đến, nàng cũng đến khách khách khí khí. Thầm thầm không hồi ta tin nhắn, lòng ta bất ổn, nghĩ chúng ta hai nhà ai đến gần, dứt khoát trực tiếp chạy tới. Khâu Hinh Oánh vừa nói vừa tiến đến Trương Phượng Cầm bên người làm nũng, thầm thầm, ta làm ơn chuyện của ngươi rốt cuộc thành sao? Nhìn Khâu Hinh Oánh chờ mong ánh mắt, Trương Phượng Cầm cảm thấy trong miệng chua xót cực kỳ, nhưng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, đụng phải một chút phiền toái nhỏ, ta đem phỏng vấn khó khăn gia tăng rồi, nhưng Giản Du Ninh biểu hiện thực xuất sắc, phó đài trưởng cảm thấy Giản Du Ninh không tồi, 10 chi 8 9 hẳn là sẽ cho thông qua, ngụ ý sự tình làm tạp. Khâu Hinh Oánh ngơ ngác, không nghĩ tới Giản Du Ninh còn có thể có vận khí cỡ này cùng thực lực. Lần thứ hai nghĩ đến Giản Du Ninh kia nắm chắc thắng lợi biểu tình, Khâu Hinh Oánh chỉ cảm thấy chất tâm ni liền không biện pháp khác. Bởi vì khó có thể tin, cho nên nàng nói chuyện âm điệu có chút quái dị. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn trong lòng là bình tĩnh không được. Oánh Oánh, ngươi xem chờ Giản Du Ninh đi đài truyền hình sau, ta cho nàng xử điểm ngáng chân, bức cho nàng không thể không rời đi thế nào. Hiện tại hộp tối thao tác, liền phải cùng phó đài trưởng chính diện giang thượng. Đây là Trương Phượng Cầm nghĩ đến tốt nhất. Chú ý, một nữ hài tử, vô quyền vô thế, Hạ Ngọc Lan cũng không có khả năng che chở nàng cả đời. Tổng có thể cho nàng giày nhỏ xuyên, khi nào chịu không nổi nữa. Liền đánh từ chức báo cáo đánh người. Khâu Hinh Oánh kiên quyết mà lắc lắc đầu. Có chúng ta Oánh Oánh ở, Giản Du Ninh sao có thể tiến đài truyền hình, chê cười. Liền Giản Du Ninh loại này thân phận, 10 cái nàng cũng so ra kém Hinh Oánh một cây ngón chân đầu. Đồng bạn trong miệng mọi việc như thế nói cuồn cuộn không ngừng mà hiện lên ở trong óc. Nếu Giản Du Ninh thật sự đi đài truyền hình, nàng, thầm thầm, chuyện này với ta mà nói thật sự rất quan trọng. Nếu ngươi không có biện pháp giải quyết, ta đây liền cùng ta ba ba đi nói nói. Khâu Hinh Oánh buông ra Trương Phượng Cầm cánh tay, xoay người rời đi, thái độ rõ ràng. Trương Phượng Cầm trong lòng cảm thấy nghẹn khuất. Nhưng ai kêu Khâu Hinh Oánh là Khâu Minh Thịnh hòn ngọc quý trên tay, mà nàng trượng phu còn dựa vào Khâu Minh Thịnh đâu. Nàng hạp nhắm mắt, chợt mở, Oánh Oánh, từ từ, phỏng vấn kết quả muốn một vòng sau mới công bố. Ta nhìn xem trung gian còn có hay không cứu vãn đường sống. Chuyện này ta sẽ tận lực cho ngươi làm thỏa đáng. Hạ Ngọc Lan chỉ là ái tài. Nhưng nếu là nàng thật sự tích cực, nói vậy Hạ Ngọc Lan cũng sẽ không thật sự cùng nàng côn thượng. Ngươi chờ một chút xem tình huống được không? Trương Phượng cầm trên mặt tươi cười đã là phi thường miễn cưỡng. Có như vậy một cái không bớt lo nhưng cố tình muốn nịnh bợ chết nữ. Thật là bi ai. Khâu Hình Oánh trên mặt lần thứ hai hiện ra vui sướng ý cười. Vậy làm ơn thầm thầm mần y. Sao ước địa điểm là một nhà có chút danh tiếng tiệm ăn tại gia. Giản Du Ninh dẫn theo bánh kem đi tới cửa khi thu được ngân hàng gửi tiền tin nhắn 5 vạn chỉnh. Còn không đợi Giản Du Ninh nói cái gì, Kỷ Bạch tin nhắn nối gót tới. Kỷ Bạch, tiền mặt chỉ có 5 vạn, cuối tuần phía trước ta sẽ lại thấu 5 vạn cho ngươi. Đến nỗi còn có 10 vạn chờ ta kinh tế dư giả trả lại. Giản Du Ninh trực tiếp xóa tin nhắn, cua cua di động, đối một bên Nhậm Giai Kỳ mở miệng nói. Có chút người luôn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sớm đem tiền trả lại cho ta nào, còn có này đó phá sự. Nhậm Giai Kỳ trợn trắng mắt. 20 vạn lại không phải 2000. 2 vạn, này không phải cắt thịt đâu sao? Tiệm ăn tại gia hoàn cảnh lịch sự tao nhã, trang hoàng đại khí có cách điệu. Hai người ở phục vụ sinh dẫn dắt hạ tới rồi dự định ghế lô nổi. Tô Lan cùng Đỗ Hân Hân vừa vặn ở gọi món ăn. Tiếp đó nói, mau đến xem còn có hay không thích ăn. Đều thêm món sơ, chúng ta bốn cái khẩu vị xấp xỉ. Điểm vài món thức ăn ý tứ được. Còn có một cái bánh kem ở đâu, lời tuy như thế. Nhậm Giai Kỳ lại làm miệng không đúng lòng mà thấu qua đi. Lại thêm lưỡng đạo món điểm tâm ngọt. Đối mặt Tô Lan cùng Đỗ Hân Hân nộ mục mà mắng. Nhếch miệng cười, náo loạn trong chốc lát. Đem thực đơn cấp người phục vụ sau. Bốn người lại bắt đầu câu được câu không nói chuyện phía Mani, Du Ninh. Ngươi phỏng vấn thế nào? Giản Du Ninh còn không có mở miệng. Nhậm Giai Kỳ tiếp nhận lời nói, trêu chọc nói, chúng ta giản mỹ nhân phỏng vấn, nào có không mã đáo thành công đạo lý, ho nhẹ một tiếng. Nàng mặt như vậy, cảnh đẹp ý vui, tìm về đi đương bề mặt cũng là tốt, vậy là tốt rồi. Ta nghe lớp bên cạnh kia ai nói, Khâu Hình Oánh đều đã thả ra lời nói tới. Giản Du Ninh là quá không được phỏng vấn. Đỗ Hân Hân trên mặt ngăn không được khinh thường. Liền phải như vậy đánh mặt nàng. Lại một lần nghe được Khâu Hình Oánh tên này, Giản Du Ninh lông mi run rẩy, đáy mắt chỗ sâu trong chán ghét dây lát lướt qua. Là cá nhân đều có tính tình, Giản Du Ninh cũng không ngoại lệ. Đời trước Khâu Hình Oánh bị Kỷ Bạch chơi xoay quanh, kết quả ra tay đối phó người là nàng Giản Du Ninh. Đời này Khâu Hình Oánh biết rõ Kỷ Bạch hố hai người, nàng cũng là người bị hại. Kết quả ra tay đối phương người vẫn là nàng Giản Du Ninh. Đây đều là cái quỷ gì đạo lý? Thật cho rằng nàng dễ khi dễ như vậy. Giản Du Ninh môi hơi hơi nhấp, thần sắc của nàng không rõ. Ở lược hiện tối tăm ánh đèn hạ, lộ ra một chút quạnh quẽ. Người sống một đời, đều là phải vì chính mình nhất cử nhất động phụ trách. Vô luận là Khâu Hình Oánh, vẫn là Giản Tòng Hữu, cũng hoặc là càng nhiều thương tổn quá nàng người. Nhậm Giai Kỳ ai Giản Du Ninh gần nhất, này đây rành mạch mà nghe thấy được Giản Du Ninh nói. Nàng cổ không tự chủ được mà rụt rụt, nhận thấy được chính mình hành động sau, Nhậm Giai Kỳ âm thầm xì một tiếng khinh miệt, quá túng, liền như vậy điểm lá gan. Tô Lan không nghe rõ Giản Du Ninh nói cái gì, đôi tay chống cằm, oán giận nói, ta cùng Hân Hân phỏng vấn đều bị soát đi xuống. Ngày thường ở trường học cái này tháp ngà voi, nào biết công tác cạnh tranh như vậy kịch liệt a, nói đi lên dễ nghe. Chúng ta là trung truyền, nhưng cương vị liền nhiều như vậy, không có người quen chiếu cố, căn bản vào không được. Đỗ Hân Hân gật đầu, chính là cái này lý. Ta xem ta còn là về nhà thác cha ta mẹ tìm công tác đi. Không chuẩn nghỉ hè qua đi, chúng ta tái kiến cơ hội liền ít đi. Nhậm Giai Kỳ còn ở thấp thỏm chính mình nhị luôn phỏng vấn đâu. Nghe đến mấy cái này lời nói, thở dài, hiện tại đổi nghề cũng không còn kịp rồi. Chúng ta này chuyên nghiệp tìm khác công tác, cũng quá không đối khẩu, nói chuyện phiếm không trong chốc lát. Điểm đồ ăn nhất nhất thượng bàn, Giản Du Ninh gắp một chiếc đũa đồ ăn, ân ủi ba người, đừng như vậy uể oải. Chiếu các ngươi nói như vậy, trung truyền hơn phân nửa học sinh đều phải thất nghiệp. Nhậm Giai Kỳ nuốt xuống một ngụm tôm thịt, máy hát hoàn toàn bị mở ra. Du Ninh, ngươi không phải sẽ xem tướng đoán mệnh sao? Ngươi dứt khoát cũng đừng công tác, khai một cái đoán mệnh quán không phải được, đến lúc đó ta liền tới đến cậy nhờ ngươi. Ngươi xem thế nào? Nhậm Giai Kỳ hiển nhiên là vui đùa lời nói. Giản Du Ninh nghiêng đầu, đẹp đuôi lông mày hơi hơi dơ lên. Ngươi nói như vậy, ta là phải làm thật sự, bất quá ta khai khả năng không phải đoán mệnh quán Nga, đừng nói Nhậm Giai Kỳ, ngay cả Tô Lan cùng Đỗ Hân Hân đều tới hứng thú. Đó là cái gì? Giản Du Ninh vững vàng mà ngồi ở ghế trên, nhìn ba người sáng lấp lánh con ngươi, mặc mặc mở miệng nói. Vọng Hồng Phu Hóa Khí Công Ty ở năm 2012 khi Vọng Hồng quy mô hóa biến hiện cập phu hóa khí hợp tác chờ thương nghiệp hóa vận tác tiến hành rồi. Lần đầu nếm thử, đoàn đội hóa cùng chuyên nghiệp hóa thao tác làm Vọng Hồng bắt đầu trở thành cùng loại dây chuyền sản xuất sản vật. Vọng Hồng số lượng dâng lên phát triển. Năm 2015, Vọng Hồng lực ảnh hưởng biến hiện thông qua điện tử thương vụ được đến toàn diện rơi xuống đất. Thị trường bắt đầu rồi Vọng Hồng chuyên nghiệp hóa hoạt động chi lộ. Vọng Hồng ở trải qua chuyên nghiệp đóng gói sau dã man thẩm thấu đến càng ngày càng nhiều ngành sản xuất. Vọng Hồng một từ từ đơn giản người nổi tiếng trên Internet ý nghĩa phát triển trở thành vì đa nguyên hóa một từ. Theo sau mười mấy năm phát triển, Vọng Hồng khái niệm hỏa bạo, làm Vọng Hồng chính thức trở thành một cái chức nghiệp, cũng trực tiếp thay đổi quốc nội giải trí cùng cái khác thương nghiệp phát triển hình thức. Giản Du Ninh chính là nhìn chúng bên trong thật lớn thương cơ. Nàng tuy không trông cậy vào nuốt vào một chỉnh khối bánh kem, nhưng lại hy vọng có thể phân một ly canh. Giản Du Ninh là tưởng rất rõ ràng, nhưng còn lại ba người lại là vẻ mặt mộng bức. Vọng Hồng các nàng biết, nhưng Vọng Hồng Phu Hóa Khí Công Ty đó là cái gì ngoạn ý? Du Ninh, ngươi choáng váng sao? Hiện tại Vọng Hồng các đều là dựa vào cái gì lung tung rối loạn đồ vật mới giành được đại gia chú ý? Nào có ở đài truyền hình công tác thể diện? Vọng Hồng con đường này ở chúng ta quốc gia là không thể thực hiện được. Ngươi nhìn xem trên Weibo những cái đó đáng thương chú ý độ, chỉ có Nhậm Giai Kỳ vẻ mặt nghiêm túc mà dò hỏi. Vọng Hồng Phu Hóa Khí là phê lượng sinh sản Vọng Hồng sao? Nếu nói trước kia, Nhậm Giai Kỳ khả năng cũng sẽ cười cho qua chuyện. Nhưng này hai ngày Giản Du Ninh thực sự cho nàng một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Nàng loáng thoáng cảm thấy, đi theo Giản Du Ninh, có thịt ăn. Giản Du Ninh không có cãi lại, chỉ là xẹt qua cái này đề tài, nghịch ngợm nói, các ngươi lời nói để quá nặng nề, Ta chỉ là chỉ đùa một chút cho các ngươi thư hoãn tâm tình, nếu không phải nàng tự mình cảm nhận được võng hồng hòa bạo cùng phát triển, chỉ sợ nàng cũng là không tin võng hồng có thể ở các ngành các nghề mọc rễ nảy mầm mờn y nhật giai. Kỳ theo bản năng mà nhìn về phía Giản Du Ninh, đối phương khóe môi hơi cong, mặt mày tràn đầy ý cười, bàn tay đại trên mặt tràn ngập chắc chắn cùng tự tin. Nào có nói giỡn bộ dáng, Nhậm Giai Kỳ trong lòng có tính toán, mà Tô Lan cùng Đỗ Hân Hân cười nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi ngươi, khai loại này vui đùa, đồ ăn đều mau lạnh, mau ăn, hai người như thế nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay trên bàn cơm lời nói đùa, vài năm sau sẽ nhất trở thành sự thật. Khi đó Giản Du Ninh đã muốn chạy tới thường nhân không thể thành độ cao. Sao sau khi ăn xong, Giản Du Ninh mấy người đi ở đường cái bên cạnh, màn đêm hạ thủ đô cao lầu san sát, trên đường phố ngựa xe như nước, đám người rộn ràng, nghe hồng chói mắt. Nhậm Giai Kỳ dựa gần Giản Du Ninh đi ở phía sau chờ quá đường cái. Nàng nhỏ giọng hỏi, Du Ninh, ngươi nói võng hồng phu hóa khí công ty là nghiêm túc đúng không? Nếu ngươi thật sự phải làm, có thể hay không mang lên ta một cái? Ta có thể bỏ vốn kim, gia nhân mạch, xuất lực khí. Nàng thanh âm phi thường thấp, thậm chí mang theo một tia không thể phát hiện cầu xin chi ý. Giản Du Ninh biểu tình có chút hoảng hốt. Trước mắt Nhậm Giai Kỳ không tự chủ được mà cùng mười mấy năm sau Nhậm Giai Kỳ trùng hợp. Đời sau Nhậm Giai Kỳ là một cái mười phần rộng thái thái. Ngày thường sống trong nhung lụa, mọi việc đều không cần nàng làm lụng vất vả. Nhưng trượng phu của nàng xuất quỹ ly hôn sau, Nhậm Giai Kỳ chất lượng sinh hoạt xuống dốc không phanh. Khi đó nàng hối hận nhất một việc chính là tin nam nhân chuyện ma quỷ, không có ở tuổi trẻ thời điểm hảo hảo phấn đấu. Du Ninh, ta biết lấy tính tình của ngươi sẽ không nói ẩu nói tả, ngươi cảm thấy có thể chứ? Nghe được Nhậm Giai Kỳ gọi thanh, Giản Du Ninh từ hồi ức trung thanh tỉnh, biểu tình ôn nhu không ít, chỉ là có cái này ý tưởng mà thôi, cụ thể công việc còn không có tới cập quy hoạch. Giai Kỳ, ngươi nếu là tới giúp ta, ta cao hứng còn không kịp, ít nhất trong nhà sốt ruột sự giải quyết phía trước, Giản Du Ninh là sẽ không có cái này tâm tư. Giản Du Ninh nói xong lời nói sau, dư quang dừng ở Nhậm Giai Kỳ trên mặt. Nếu có thể, Giản Du Ninh hy vọng nàng mỗi một vị thân nhân, bằng hữu đều có thể đủ bị thế giới ôn nhu lấy đãi. Nhậm Giai Kỳ trong lòng có đế, đang muốn nói chuyện khi, phía sau truyền đến quỷ khóc sói gào ca hát thanh. Ai nói ta mỗi ngày mong ngươi hồi tâm, tóm lại này hận kéo dài vô tuyệt kỳ, để đèn ảm đạm trộm khóc đến bình minh. A tương đương ác tương đương, này vịt được giọng tiếng ca tức khắc khiến cho vô số người ghé mắt. Giản Du Ninh cũng không ngoại lệ, quay đầu lại nhìn lại, là một cái ăn mặc ngực cùng quần xà lòn nam nhân. Hắn đôi mắt đỏ bừng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút lệ ý, tay phải nhéo một cái trống không chai bia, ăn mặc dép lào đi lung lay. Liền quanh mình người chỉ trỏ trỏ, cũng không chút nào để ý. Chỉ là sườn mặt có chút quen mắt, nhưng bởi vì thời gian xa xăm, trong khoảng thời gian ngắn Giản Du Ninh như thế nào cũng nghĩ không ra. Nhậm Giai Kỳ che chở Giản Du Ninh hướng bên cạnh né tránh, miễn cho này hư hư thực thực say rượu nam nhân làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Giản Du Ninh thấy đèn đỏ thời gian còn có mấy chục giây, dứt khoát lấy ra di động mở ra WeChat, ngựa quen đường cũ mà từ phụ cận người chung tìm được rồi tư liệu của đối phương. Khu, thủ đô, cá tính ký tên, sinh mệnh không ngừng, sáng tác không thôi, cá nhân album, chỗ trống, tư liệu, chỗ trống. Giản Du Ninh vội vàng lật xem một chút hắn tư liệu, nhưng nhìn đến Khang Diệp hai chữ khi, đồng tử không tự chủ được mà rụt rụt. Này không phải Thương Minh Đại Lục tác giả sao? Năm 2011 6 tháng cuối năm, hẳn là Thương Minh Đại Lục hồng phát tìm giai đoạn, trách không được thoạt nhìn như vậy quen mắt. Chờ Giản Du Ninh đem Khang Diệp tư liệu gần nhất phát sinh sự xem xong, cuối cùng quét về phía Bằng Hữu Vòng là lúc, nàng trên mặt hiện lên một mặt vẻ mặt ngưng trọng, chợt lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Khang Diệp. Nhưng đối phương bước chân lảo đảo lắc lư, mọi người đã sớm cho hắn nhường ra một cái nói, e sợ cho tránh còn không kịp. Khang Diệp theo tiểu đạo đi tới lối đi bộ trước nhất đoan, cũng mặc kệ đèn đỏ đèn đường, mặc kệ khai đến bay nhanh ô tô, chuẩn bị mạnh mẽ quá đường cái. Đúng lúc này, một chiếc SUV cuồng ấn loa, tốc độ xe không giảm về phía trước khai đi. Giản Du Ninh bị đại đèn cua cua thần, nghĩ đến Bằng Hữu Vòng nhìn đến hình ảnh, thân thể so lý trí càng mau mà làm ra tuyệt địa. Nàng ba bước cũng làm hai bước, bước nhanh tiến lên, trực tiếp đem người trở về Tú Money. Có lẽ là bởi vì tinh thần căng thẳng duyên cớ, Giản Du Ninh sức lực so chi tầm thường lớn không ít. Này một túm, nhưng thật ra thật bị nàng túm trở về, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. SUV hiểm hiểm xoa Khang Diệp biên khai qua đi. Có lẽ là không có nhìn thấy nhân viên thương vong, lại có lẽ là bởi vì sợ bị người ngoa thượng, SUV xe chủ liền tạm dừng đều chưa từng, dẫm chân ga liền hỏa tốc rời đi tại chỗ. Cường đại dòng khí đánh sâu vào, hơn nữa Khang Diệp bản thân bước chân liền phù phiếm, hắn lập tức té lăn trên đất. Tinh thần đột nhiên thả lỏng, hạ Giản Du Ninh đã không có cây trụ, cũng khó khăn lắm hướng trên mặt đất đảo đi. Du Ninh, Du Ninh, Du Ninh, này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Rất nhiều người căn bản không có phản ứng lại đây. Nhậm Giai Kỳ ba người vội vàng vây đến Giản Du Ninh bên người, rất sợ nàng bị cái gì thương. Đèn xanh lượng, vàn bên đám người tránh đi Khang Diệp chỗ, vội vàng quá đường cái. Cẩn thận nghe, còn có thể đủ nghe được hảo tâm tiểu cô nương. Hắn tử say, chờ nghị luận từ. Khang Diệp hiển nhiên cũng bị này biến cố dọa đầy mặt tái nhợt. Hắn chỉ là uống bia, cũng không phải chân chính say. Quái dị cử chỉ cũng chỉ là theo bản tâm mà đi. Trong tay bia vại sớm bị dọa không cánh mà bay. Hắn ánh mắt ngưng ngưng. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Có hay không uy đến? Có thể hay không đi đường? Có cần hay không đi bệnh viện? Khang Diệp vừa mới ngây người, hiện tại nhớ tới mới nghĩ lại mà sợ. Lấy chiếc xe kia tử chạy tốc độ tới xem, nếu thật là đụng vào, bất tử cũng đến tàn phế. Giản Du Ninh lòng bàn tay nóng rát đau, cọ đường xi măng, không cần tưởng cũng biết hiện tại da phá một mảnh. Giờ phút này nàng trong lòng có chút vô ngữ, như vậy thấp xác suất sự tình cũng có thể bị nàng đụng tới. Đời trước Khang Diệp làm thân tàn trí kiên võng văn tay bút đại biểu, nguyên lai thân tàn là như vậy tới. Nếu vừa mới nàng không có mạo hiểm nguy hiểm túm hắn một phen, khả năng Khang Diệp hiện tại gặp phải chính là cắt chi khốn cảnh. Nghĩ đến Khang Diệp biểu tình như thế uể oải cùng hoảng hốt nguyên do, Giản Du Ninh càng thêm vô ngữ. Nàng ở Nhậm Giai Kỳ ba người nâng hạ đứng lên, mở miệng nói, tiên sinh, lệnh thê việc, mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Ngươi hà tất lo sợ không đâu? Khang Diệp miệng hơi hơi mở ra, hiển nhiên là có chút giật mình. Này xinh đẹp nữ hài tử là làm sao mà biết được? Tác giả có lời muốn nói. Giản lừa dối, đoán xem ta tương lai sư phó là ai? Phát huy não động, thời điểm tới rồi. Miễn cưỡng nhị hợp nhất tính thêm cầy xong. Tính sao? Ta giả thiết tổn cảo dương. Ngày mai buổi sáng 10 giờ đúng giờ đổi mới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau cố định thời gian này. PS 12, 15 kia một đoạn trích tự Bách Khoa Baidu. Hết chương.